cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 470, Xí Dương Thánh Vương. Nhìn lấy thần liễn bay tới, tọa trấn thiên nguyên thần giới lão giả thần bí. Ngạo Thiên Thần Cung chấp sự, Tần chấp sự, vội vàng mở ra hai mắt, kết thúc tu luyện, biến sắc, tông môn thế mà phái ra Xí Dương Thánh Vương đến đây. Vương Lập trong miệng bất tử bất diệt cảnh, giới, chính là vĩnh hằng thánh nhân cảnh, chia làm thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh tổ năm cái cảnh giới. Nửa bước bất tử bất diệt cảnh giới, chính là bán thánh cảnh giới. Độc Cô Nghịch Thiên cùng Vương Lập, chính là bán thánh cảnh. Độc Cô Nghịch Thiên là bán thánh hậu kỳ, Vương Lập là bán thánh đỉnh phong, Tần chấp sự, cũng là bán thánh đỉnh phong. Ngạo Thiên Thần Cung, là toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới tam phẩm tông môn. Lão Tổ làm Ngạo Thiên Thánh Hoàng, thống ngự lấy một mảng lớn tinh vực, có được giống thiên nguyên thần giới dạng này hỗn độn thế giới. Ngàn vạn cái, Tần chấp sự vội vàng bay ra cung điện, tự mình nghênh đón chín đầu khủng bố cự thú kéo thần liễn. Xích Dương Thánh Vương thế nhưng là Ngạo Thiên Thánh Cung bát đại Thánh Vương một trong. Thực lực cường đại, Tần chấp sự loại này tiểu nhân vật, tại Xí Dương Thánh Vương trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Bái kiến Thánh Vương Điện Hạ, Tần chấp sự cung kính tới cực điểm. Vốn là coi là tông môn thì điều động một cái thánh giả đến đây. Tuyệt đối không ngờ rằng, phái ra bát vương một trong Xí Dương Thánh Vương đến đây. Xem ra, tông môn đối với thiên nguyên thần giới phát sinh sự tình, không cách nào coi trọng. Thần liễn bên trong, truyền tới một đạo thanh âm uy nghiêm, dẫn đường, trực tiếp đi tìm cái kia trấn áp thế giới ý chí thiên nguyên thần giới thổ dân. Nếu như, hắn một viên thuốc để một đầu thần chủ cấp ma thú đột phá đến vĩnh hằng ma thú sự tình là sự thật, ngươi là một cái công lớn. Bản vương cho phép ngươi rời đi thiên nguyên thần giới, không tại trấn thủ nơi này. Xích Viêm Thánh Vương giọng ôn hòa truyền ra, trấn thủ những thứ này hỗn độn thế giới, đối với Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử tới nói, đều là trừng phạt. Dù sao, muốn một mực ở lại đây, chỗ đó cũng không thể đi, thật sự là quá nhàm chán. Đa tạ Thánh Vương Điện Hạ, sự kiện này tuyệt đối là chắc chắn 100%. Là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Tần chấp sự trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi, cái kia kém chút hủy diệt thiên nguyên thần giới chân truyền đệ tử rời đi về sau, hắn liền một mực trấn thủ nơi này. Mấy chục ức năm, sớm thì muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Như thế rất tốt. Xí Dương Thánh Vương nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói ra, hiện tại thì mang ta đi tìm cái này thổ dân. Đúng, Thánh Vương Điện Hạ, Tần chấp sự cung kính nói ra, lập tức, bay lên thần liễn, làm mã phu lên, lái chín đầu bán thánh cấp hỗn độn thú kéo thần liễn. Đi đến Thiên Thánh Châu Đại Tần, Tần chấp sự tự nhiên không biết vương đứng ở đó, nhưng hắn biết đại hạ cùng Vương Lập có liên hệ, chỉ cần tiến đến đại hạ, cũng nhất định có thể đầy đủ tìm tới hắn. Quy khư thế giới, lúc này Vương Lập vừa mới đột phá, cũng không có gấp bế quan, ngay tại tích cực yêu thương kiều thê, chuẩn bị sinh một đứa con trai. Mỗi ngày đều là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Đạt được Vương Lập tư nhuận, Phượng Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Tươi cười rạng rỡ, cả người so trước đó đẹp không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, nữ nhân đều cần an ủi các nàng, các nàng mới có thể biến đến càng xinh đẹp hơn. Trước mắt, toàn bộ thiên nguyên thần giới có thể nói đều là Vương Lập vật trong túi. Vương Lập cũng không nóng nảy đánh dấu, đem kiều thê hầu hạ tốt, mang bầu nhi tử về sau, lại đi đánh dấu cũng không muộn. 15 cái vĩnh hằng thế lực, còn có rất nhiều vĩnh hằng thần linh động phủ, thiên nguyên thần giới tuyệt địa chờ một chút, Vương Lập đều sẽ không bỏ qua, muốn lần lượt toàn bộ đưa chúng nó cho đánh dấu, đem cảnh giới tăng lên tới đủ cường đại cảnh giới, lại đi cái kế tiếp vị diện, dạng này mới có đầy đủ năng lực tự vệ. Vương Lập liền thế giới ý chí đều có thể trấn áp, toàn bộ thiên nguyên thần giới bí mật tự nhiên không gạt được hắn. Một đạo phong cấm toàn bộ thiên nguyên thần giới cấm chế, bao phủ toàn bộ thần giới. Hắn tự nhiên phát hiện, thậm chí, liền tòa kia lơ lửng tại vô cùng cao trên bầu trời, không ngừng phiêu động cung điện, hắn cũng đã biết, chỉ là, Vương Lập vì không làm cho chú ý, giả vờ không biết thôi. Như thế xem ra, thiên nguyên thần giới là bị một cái thực lực cường đại nuôi nhốt đi lên. Phu quân, uống trà. Phượng Thanh Giao khéo léo cho người yêu của mình lang pha tốt trà, đưa tới trước mặt hắn. Vương Lập tiếp nhận nước trà, mỉm cười, sau đó uống một hớp. Đây chính là hỗn độn thần trà, vô cùng chân quý. Phượng Thanh Giao đi tiến lên, ôn nhu cho phu quân của mình xoa bả vai. Vương Lập một mặt hưởng thụ, có người phục vụ cuộc sống tạm bợ, quả nhiên dễ chịu. Hai người rất nhanh dính ở cùng nhau. Phượng Thanh Giao hưng phấn mà nằm tại Vương Lập trong ngực. Vương Lập vuốt ve cái này non mềm bóng loáng da thịt. Phu quân, người nói khi nào mới có thể hoài lên một cái tiểu tử nha? Ai, người mỗi ngày đều khổ cực hơn mấy trăm lần, cái bụng lại một chút phản ứng đều không có. Phượng Thanh Giao có chút bất mãn sờ lên bụng của mình. Sớm một chút hoài lên một cái mập mạp tiểu tử, phu quân của mình không có cũng không cần khổ cực như vậy. Nhìn lấy mỗi ngày vất vả phu quân, mặc dù mình rất hạnh phúc, nhưng Phượng Thanh Giao vẫn là hết sức đau lòng hắn. Vương Lập cười nói, chúng ta đều là vĩnh hằng thần linh, sinh mệnh lực cùng gen đều vô cùng cường đại. Muốn mang thai hài tử không có dễ dàng như vậy, cần cố gắng nhiều hơn. Ai, vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày nhiều vất vả ngươi một chút. Phượng Thanh Giao vui vẻ nở nụ cười, vuốt ve chính mình ái lang gương mặt. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác mình hạnh phúc thảm rồi. Mỗi ngày đều có thể cùng người yêu dính cùng một chỗ, thảo luận nhân sinh. Ngay lúc này, An Tuyết Vân đi tới giữa hồ đảo nhỏ. Nàng mặc dù là Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, nhưng trên cơ bản trở thành Vương Lập tư nhân thiếp thân thị nữ. Nhìn lấy chủ nhân cùng phu nhân dính cùng một chỗ, An Tuyết Vân một trận đỏ mặt, trong lòng sinh ra một tia khát vọng tâm tình. Nếu như người kia là ta, thì tốt biết bao à. An Tuyết Vân sửa sang một chút tâm tình của mình, sau đó trở về Vương Lập trước người. Chủ nhân, có chuyện bẩm báo. Vương Lập cũng không có đem An Tuyết Vân coi như ngoại nhân, y nguyên ôm trong ngực chính mình kiều thê. Tuyết Vân, có chuyện gì rồi? An Tuyết Vân rồi mới lên tiếng. Có một cỗ thần liễn đến đây Đại Hạ Hoàng Thành. Thần liễn chủ nhân muốn gặp ngươi. Chủ nhân, người tới thần bí. Ta có thể cảm giác được. Na Lạp Xe chín đầu cự thú, thực lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Vương Lập sững sờ, nhướng mày. Xem ra chính mình sở tác sở vi đưa tới đám người kia chú ý. Đối với ưa thích cẩu thả Vương Lập tới nói, cũng vô cùng im lặng. Nếu như hắn sớm biết có thần bí thực lực nuôi nhốt thiên nguyên thần giới, hắn liền sẽ không đại xuất danh tiếng. Vương Lập có chỗ không biết, hắn coi như tại làm náo động, Ngạo Thiên Thần Cung cũng sẽ không coi trọng. Dù sao, trong mắt bọn họ, thổ dân mạnh hơn lại như thế nào? Trừ phi đột phá đến thánh cảnh, mới có tư cách nhập pháp nhãn bọn họ. Vương Lập gây nên Ngạo Thiên Thần Cung coi trọng, tự nhiên là để Hàn Băng Thần Long trong nháy mắt đột phá vĩnh hằng đan dược. Đây mới là Ngạo Thiên Thần Cung muốn nhất đồ vật. Vì thế, phái ra Bát Đại Thánh Vương một trong Xí Dương Thánh Vương đã khách quý tới, tránh là không tránh khỏi, thì gặp một lần đi. Vương Lập phân phó nói, đối diện thực lực cường đại, chính mình cự tuyệt gặp mặt, khẳng định sẽ đại hạ bất lợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.